Overturn Line Direction, đảo chiều sinh mệnh, chương 85, cúp quyết đích thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chui vào lều và những điều đáng kinh ngạc đập vào mắt tôi trông lều là một căn hộ hai phòng kiểu xưa, có đầy đủ buồng tắm và nhà bếp tuy nhỏ hơn nhưng không có mùi mèo như lều của bọn con trai nhờ Harry. Tôi được ngủ thêm khoảng 30 phút nữa. Lúc tôi ngủ dậy, mọi người còn đang hì hục nhóm lửa. Eric không biết đã đi đâu nên tôi giúp họ làm việc đó. Trong khi chờ thức ăn chín, tôi đã tìm được căn lều của Luna giữa chốn hỗn độn này nhờ cách bài trí kỳ lạ của hai cha con. Thiệt tình là, tôi còn chẳng thể nào miêu tả nó như thế nào cả. Chỉ là, nó rất ư kỳ lạ, nhưng tôi thích sự kỳ lạ ấy của Luna. Bà của Luna thì tôi không thích tí nào. Tôi có ăn chút gì đó với Luna nên khi trở về đã thấy ông Ludo đứng ở đó. Ông đang thuyết phục mọi người chơi cá cược. Vừa lúc đó Eric cũng đã quay về. Này, cậu đã đi đâu thế? Sao không rủ tớ xem? Cứ mỗi lần Eric ân cần hơn với tôi thì tôi lại phá bĩnh luôn cái sự ân cần đó nên thành ra cậu ấy vẫn giận tôi đến bây giờ. Tuy nhiên, Eric vẫn đáp, xem sân vận động quyết đích, cậu ngủ nên không gọi. Tôi gật nhẹ đầu rồi tiện tay giật luôn cây bút lông ngỗng trên tay ông Ludo, khuôn mặt tươi cười bảo. Xin lỗi nhưng hai người họ không cá cược đâu. Daisy, chuyện của tụi anh cơ mà. Fred than, em tán thành chuyện mấy anh buôn bán mánh phù thủy nhà Weasley nhưng cá cược thì không bao giờ. Nếu muốn em đầu tư cho hai anh luôn. Thiệt hả, em chắc chứ, George hớn hở hỏi lại. Giờ thì chưa được, em sẽ rút ngân hàng sau. Nhưng cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Hermione à, sau năm nay sẽ khá là tồi tệ. Tớ nghĩ sẽ cần mua niềm vui, và hai ảnh chính là người tớ cần. Tôi thì thầm, được rồi, nếu đó là điều mà cậu muốn. Tôi mỉm cười nhìn Hermione rồi lại nhìn sang anh em nhà Weasley đang gieo hò. Thiệt tình à, rồi ông Bachman hỏi. À, có ai thấy ông Crow không? Tôi gặp vài rắc rối với đối tác Bulgari. Nghe nói ông Crow nói được hơn 150 thứ tiếng thì phải. Ông Crow hả? Anh Percy bỗng tỏ ra hớn hở. Ông ấy nói được hơn 200 thứ tiếng lận. Nếu ông không phiền, cháu có thể đi theo phiên dịch giúp. Dù gì cháu cũng đang chán. Cháu có phiên dịch được không đó? Hồi nhỏ cháu đi nhiều nơi nên cũng biết được kha khá à. À phải rồi, cháu tên là gì? Để tiện xưng hô ấy mà. Daisy, Daisy William, đó là tên của cháu. Xin lỗi, ta nghe không rõ cho lắm. Cháu nói tên cháu là Daisy William, Daisy William. Ông Bachman trợn mắt, vâng, có chuyện gì sao ạ? Ôi, rất hân hạnh được gặp cháu. Cháu cũng rất hân hạnh được gặp ông ạ, cảm ơn vì đã giúp. Chúng ta đi luôn chứ? Tại sao không? Đi chơi rất là vui à. Đến xế chiều thì một không khí náo nức dâng lên trong khắp khu vực cắm trại y như một đám mây sờ thấy được. Vào lúc hoàng hôn, không khí mùa hè tĩnh lặng dường như cũng run lên cùng mong ngóng, và khi bóng tối trải thành tấm màn chụp lên hàng ngàn phù thủy pháp sư đang nôn nóng chờ đợi thì chẳng còn một chút xíu dấu vết nào của sự ngụy trang giả dạng mago nữa. Bộ pháp thuật dường như đã chịu thua cái điều không thể tránh được và thôi bắt dẹp những biểu hiện của pháp thuật rành ra ở khắp mọi nơi. Mấy người bán hàng cứ độn thổ lên ở mỗi tấc đất, tay bưng những cái khay hay đẩy những chiếc xe đầy những món hàng vô cùng kỳ dị. Cờ của cả hai nước mỗi khi phất phơ là phát ra quốc thiều của nước mình. Có những cái nơ hoa hồng tỏa sáng và biết gào lên tên của các cầu thủ, màu đỏ cho cổ động viên Bulgari, còn màu xanh lục cho cổ động viên đội Ái Nhĩ Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có những cái nón chóp nhọn màu xanh lá trang trí bằng những nhánh cỏ ba lá, còn khăn quàng Bulgari thì được trang hoàng bằng hình những con sư tử biết giống thiệt. Có những mô hình chổi thần tia chớp nhỏ xíu nhưng mà cũng biết bay, và cả những bộ siêu tập chân dung các cầu thủ danh tiếng. Nói thiệt một điều là tôi khá thích thú khi những cầu thủ này đi tản bộ ra khỏi khung hình và dạo chơi trên lòng bàn tay người ta rồi làm điệu làm bộ. Khi chúng tôi đi dạo qua những người bán hàng rong để mua quà kỷ niệm, John nói. Mình dành dụm tiền túi suốt mùa hè cho dịp này đây. Nhờ tôi, John chỉ có mô hình Victor Crumb nhưng vẫn không đủ tiền mua ống giòm huyền bí. Vì vậy, Harry dùng tiền định mua 5 cái cơ mà Eric lại mua cho tôi và cậu ấy rồi nên chỉ cần 3 cái nữa. Tôi khá tò mò về đống tiền trong ngân hàng Gringotts của Eric là từ đâu mà ra, rồi khi biết được là do cậu tự thân vận động kiếm lấy thì bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Eric à, cậu cũng là một thần tượng trong lòng tớ đấy. Với sự khuyên ngăn của tôi, tất cả mọi người đi theo chỉ mua được ít nhất một thứ là ống giòm huyền bí, và nếu có cái thứ hai sẽ là bức hình giống như John. Không, có, món, đồ, thứ, ba, cuối cùng trận đấu cũng khai mạc, một tiếng cồng ngân nga trầm sâu vang lên từ đâu đó bên kia cánh rừng, và lập tức những ngọn đèn lồng bừng cháy sáng trên các ngọn cây, soi tỏ con đường dẫn đến sân đấu.